Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, V, Úc Chan nói không sai. Thậm chí bây giờ anh đang đứng đó hưởng ké kinh nghiệm. Quái này nhiều kinh nghiệm ghê. Quả Sơn Cha không khỏi nói. Dù sao bản đồ ẩn này cũng không giới hạn thời gian. Tụi mình cứ đánh quái cầy cấp đi. Gió mát đến chậm, tuy nghe hơi sai trái. Nhưng tôi đồng ý nha. Ba người họ đứng ngay bên ngoài vùng an toàn. Không đi sâu vào sẽ không bị công kích. Gió mát thì kéo quái nào đánh quái đó. Còn Túc Mạc thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Thú triệu hoán có thể kéo hai quái đánh cùng lúc. Suy cho cùng thì người bận rộn nhất là Quả Sơn Cha. Cậu ta vừa phải bắp cho hai đồng đội. Vừa phải bắp cho thú triệu hoán. Túc Mạc hô. Hành tung bất định. Bắp tăng sát thương dùm tụi tôi đi. Úc Chăn thấy vậy bèn tiến lên. Thuận tay tắt trò chuyện riêng với 25.000. Anh chồng hai trận pháp tăng sát thương. Lại cho gió mát một trận pháp phòng ngự. Trận pháp của tôi đánh lan nhiều sát thương hơn. Kéo quái lại đây đi. Gió mát thấy vậy thì vui vẻ nói. Không thành vấn đề. Em kéo liền. Quả Sơn Cha bắp cho tôi nha. Quả Sơn Cha sắp hộc máu. Sao tôi thấy bắp cho mấy người còn mệt hơn đánh phó bản nữa vậy? Túc Mạc thao tác thú triệu hoán đánh quái như cái máy. Cậu bình thản nói. Dù sao cũng đánh không lại. Luyện cấp trước đi. Gió mát lạc quan. Nói. Đúng đó. Lỡ lên cấp xong cái đánh được rồi sao? Xông lên nào. Đánh chết đám quái này đi. Hình dáng của quái không rõ ràng. Chúng đen như mực. Thoạt nhìn vô cùng tà ác. Cả bốn người từ bỏ việc khám phá mà đánh quái hơn nửa tiếng. Kết quả là lên được một cấp. Túc Mạc dựa vào tảng đá. Ánh mắt đảo qua lại giữa thú triệu hoán và vách tường. Mỗi lần tế văn biến hóa thì quỹ đạo của hoa văn cũng thay đổi. Hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc mỏng hoặc dày. Tốc độ biến hóa rất mau. Trong tay cậu không có bất kỳ công cụ gì. Mắt Túc Mạc dán chặt vào vách tường. Âm thầm ghi nhớ chi tiết những biến hóa này. Úc Chan liếc nhìn triệu hoán sư. Thú triệu hoán linh hoạt chạy nhảy trong đám quái. Cắn một con rồi mang về. Không thi pháp, đọc vị hay điều động gì cả. Triệu hoán sư không có bất kỳ động tác gì. Trên người cậu mặc hai món phụ kiện đỏ trắng độc nhất của người chơi ngự linh cư. Kết hợp thêm trang bị tân thủ nhưng không hề có cảm giác lạc quẻ mà ngược lại. Ở triệu hoán sư toát lên khí chất an tĩnh và lạnh nhạt. Cậu cầm đăng trượng trong tay. Ngọn đèn treo phía trước phát ra ánh sáng lờ mờ. Đôi mắt thiếu niên không có chút dao động. Mơ hồ phản chiếu hình ảnh tế văn biến hóa trên vách hang. Úc Chăn có ảo giác. Anh nghĩ tuổi tác của triệu hoán sư không lớn. Nhưng có đôi khi thái độ và hành vi cậu biểu hiện ra lại khác xa so với bạn đồng trang lứa. Người trẻ chơi game sẽ hơi bốc đồng. Song triệu hoán sư rất hiếm khi xuất hiện tình huống đó. Bỗng, người nọ ngáp một cái. Úc Chăn chú ý tay triệu hoán sư chợt khựng lại giữa mày. Sau đó nhanh chóng rụt về. Cấp 29, Quả Sơn Cha nói. Em đột nhiên cảm thấy bản đồ ẩn này cũng ổn áp đó. Ở đây đánh quái không sợ bị đồ sát. Gió mát, quái đổi mới cũng nhanh nữa. Quả Sơn Cha, đêm nay tôi có thể lên cấp 30 được không ta? Gió mát, nhóc, tự tin lên đi, cấp 35 không chỉ là mơ. Hai người xúm lại nói chuyện, thú triệu hoán ở đằng xa đột nhiên bị triệu hồi về. Túc Mạc hủy bỏ triệu hoán, cậu lạnh nhạt tuyên bố. Mọi người đánh trước đi, tôi óp đây, hai chú bé vừa mới cất lời hào hùng chuẩn bị luyện cấp. Gió mát. Quả Sơn Cha, Úc Chăn nhìn triệu hoán sư, chỉ thấy cậu cúi đầu cho thỏ linh tâm ăn, hình như đang chuẩn bị óp thật. Túc Mạc cho thỏ ăn xong thì bắt gặp ánh mắt của Úc Chăn. Bèn gật đầu chào hỏi, ngủ ngon, mai gặp. Dứt lời cậu lập tức hóa thành một làn khói biến mất không thấy tăm hơi trước mặt ba đồng đội. Gió mát ngu người nhìn những người khác, là sao ta? Quả Sơn Cha đau khổ nói, anh tôi. Ảnh sống rất healthy, 12 giờ đêm, Túc Mạc bỏ thiết bị đăng nhập ra, cơ thể nặng nề lại quay về. thiết bị cảnh báo y tế trong thiết bị đăng nhập đang lóe lên đèn đỏ. Túc Mạc tắt đi, sau đó đỡ Tường đứng dậy. Cậu lấy thuốc trong ngăn kéo ở phòng khách, đổ mấy viên uống rồi thở hắt ra. Người máy Nhạc Nhạc săn sóc đưa nước cho cậu. Mấy ký tự trên màn hình của nó nhảy loạn cả lên. Túc Mạc, cậu uống thuốc trễ 2 tiếng đồng hồ. Tôi phải nói cho bác sĩ Ngô biết. Túc Mạc uống nước, cậu để mặc Nhạc Nhạc kiểm tra huyết áp và một mớ số liệu. Tiếng nói chuyện ồn ào của đồng đội biến mất. Túc Mạc đột nhiên cảm thấy ù tai. Đầu nhức bong bong như ai đang gõ búa vào. Cậu cố gắng bình ổn hơi thở do sự thay đổi đột ngột giữa có thể bên trong và ngoài trò chơi. Tay đặt lên nút báo nguy khẩn cấp trên người Nhạc Nhạc. Chờ đợi từng giây từng phút đau đớn trôi qua. Rốt cuộc thì cơn đau đầu như búa bổ cũng mau chóng thối lui. Cậu day chán, cả người toàn là mồ hôi. Người máy Nhạc Nhạc tuần tự ghi lại số liệu cơ thể rồi lấy kim y tế trong hộp tùy thân châm cho cậu. Lúc buồn ngủ trong trò chơi là Túc Mạc đã cảm thấy có gì đó bất ổn rồi. Game thực tế ảo chặn cảm giác của cơ thể bên ngoài. Ngũ cảm trong trò chơi sẽ căn cứ vào thiết lập để đạt tới trạng thái tối ưu nhất. Trừ phi số liệu cơ thể phát sinh biến hóa. Nếu không thì trong trò chơi, cậu sẽ không xuất hiện bất kỳ cảm giác nào hết. Quả nhiên, ngay khi cậu tháo thiết bị đăng nhập ra là thiết bị cảnh báo lập tức sáng đèn. Túc Mạc đã quen với những cơn đau bất chợt thế này rồi. Mỗi tháng đều xảy ra vài lần. Nay đã là nửa tháng. Cậu còn tưởng nó không tới đấy chứ? Không sao. Túc Mạc chậm chậm cử động. Cậu nhìn số liệu mà Nhạc Nhạc kiểm tra và đo lường. Thay đổi nội tiết tố. Huyết áp thấp hơn bình thường. Túc Mạc chỉ đảo qua một lượt rồi an tĩnh chờ cơ thể hồi phục lại. Thấy ký tự lộn xộn trên màn hình của Nhạc Nhạc. Cậu bật cười nói. Nhạc Nhạc, sao lại trưng ra vẻ mặt đau khổ đó vậy? Âm thanh điện tử của Nhạc Nhạc nghe có vẻ uất ức. Cậu không uống thuốc. Không sao mà. Túc Mạc an ủi. Tháng này là lần đầu tiên. Khá hơn nhiều so với tháng trước rồi. Thỉnh thoảng đi ngủ trễ sẽ gây ra tình trạng tim đập nhanh và buồn ngủ. Tần suất đau đầu cũng tăng theo. Nhạc Nhạc nói. Túc Mạc xoa cái đầu cứng cáp của Nhạc Nhạc. Nghiêm túc hứa hẹn, tôi nhất định sẽ nghỉ ngơi sớm một chút. Nhạc Nhạc gật đầu thật mạnh. Sau đó quay đi thu dọn dụng cụ y tế bày đầy trên bàn. Cậu không được gạt tôi nữa đó. Dạ. Túc Mạc nhìn người máy nhỏ nghiêm túc rồi thầm nghĩ dễ lừa ghê. Sau thấy Nhạc Nhạc bận rộn như vậy thì cậu không khỏi nói. Nhạc Nhạc, tôi có nuôi một con thỏ trong game. Nhạc Nhạc nghe vậy thì quay đầu lại. Màn hình điện tử xuất hiện một dấu chấm hỏi. Túc Mạc, nó không chu đáo như cậu. Lại ăn nhiều nữa chứ. Ăn sạch tiền của tôi luôn. Nhạc Nhạc trả lời. Vậy nó là con thỏ hư rồi. Cậu đừng nuôi nó nữa. Túc Mạc phì cười. Cậu nhìn linh kiện máy móc lộ ra ngoài của Nhạc Nhạc. Dấu vết sửa chữa trên đó đã rất lâu rồi. Nhạc Nhạc là người máy kiểu cũ. Lúc ba mẹ chưa mất thì nó là người máy gia đình. Về sau dọn về chỗ của chú thì Nhạc Nhạc cũng đi theo. Qua cải tạo nó đã trở thành một người máy tổng hợp để chăm sóc cho cậu. Túc Mạc vẫn còn nhớ hồi mình còn nhỏ Nhạc Nhạc đã từng bị hư một lần. Lúc ấy cậu khóc lóc đi tìm người giúp đỡ. Có người kiến nghị cậu đổi một cái mới. Lại có người nói là trả Nhạc Nhạc về xưởng đi. Bọn họ đều nói rằng Nhạc Nhạc cũ quá rồi. Nên đổi một người máy mới. Nhưng cậu không muốn. May thay có một anh trai tốt bụng giúp cậu tìm người thợ già am hiểu sửa chữa người máy kiểu cũ nên Nhạc Nhạc mới trở về với cậu được. Sau này trưởng thành, Túc Mạc đặc biệt nghiên cứu về sửa chữa máy móc. Mấy linh kiện kiểu cũ bị cậu vọc đến phát chán. Việc bảo dưỡng định kỳ của Nhạc Nhạc do cậu đích thân làm. Các linh kiện cũ trên người nó cơ bản đã được đổi mới toàn bộ. Hệ thống AI cũng thay đổi vài lần. Nhạc Nhạc, cậu có muốn đổi sang lớp da mô phỏng siêu ngầu không? Túc Mạc hỏi, có thể tự tạo gương mặt nữa. Cậu muốn thay đổi thế nào cũng được. Nhạc Nhạc tỏ vẻ mình là một quản gia cần kiệm. Da mô phỏng đắt lắm. Cậu phải để dành tiền để sau này cưới vợ. Hiện tại các cơ sở chữa bệnh ở Liên minh Tinh Cầu đều miễn phí chạy chữa các chứng bệnh đặc thù. Lại nói cậu cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, giành chiến thắng trong mấy cuộc thi cũng được tiền thưởng kếch xù. Tiền trong tài khoản của cậu xài cả đời cũng không hết. Túc Mạc bật cười. Trong lòng đã suy nghĩ đến việc tới viện nghiên cứu chuyên môn để đặt làm ra mô phỏng. Còn phải mua cho Nhạc Nhạc linh kiện đời mới nhất nữa. Túc Mạc vừa nghĩ vừa mơ màng. Lúc Nhạc Nhạc dọn dẹp xong quay lại thì chủ nhân nhà mình đã nằm ngủ trên sofa rồi. Nghe tiếng hít thở đều đặn của Túc Mạc. Nó bèn lấy mền lông đắp lên người cậu. Lại hạ phần tựa lưng của sofa xuống. Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với giấc ngủ. Âm thanh điện tử vang lên trong phòng khách yên tĩnh. Ngủ ngon. Nắng sáng tràn vào nhà. Túc Mạc đau đầu mở mắt ra. Cậu nghe lời Nhạc Nhạc hôm nay không tập thể dục buổi sáng mà đi kiểm tra số liệu cơ thể. Các chỉ số vẫn chưa trở lại phạm vi bình thường. Thế là cậu không online nữa mà rú ở phòng khách chơi xếp hình. Trò này được làm hoàn toàn bằng gỗ. Nó thuộc loại đồ chơi xa xỉ ở Liên minh Tinh Cầu. Cậu đã đặt làm riêng. Các mảnh ghép không có đánh dấu nên đặt ở đó trông rất lộn xộn. Cậu rót nước, lặng lẽ cầm từng mảnh ghép lên. Phân màu sắc của từng khu vực rồi đặt chúng vào vị trí chính xác. Đây là hoạt động giải trí nhất của cậu. Nó có thể khiến tâm trạng cậu bình tĩnh và vui vẻ. Giữa trưa Nhạc Nhạc có đến ghi chép lần nữa. Sau khi xác nhận các chỉ số đã trở về tiêu chuẩn bình thường thì mới hài lòng làm cho cậu một ly cà phê. Trước khi đăng nhập vào trò chơi, Túc Mạc đã điều chỉnh lại chuông cảnh báo trước mặt Nhạc Nhạc. Cậu vừa online, ba người trong đội đã có mặt, thậm chí còn tăng lên 2 cấp. Quả Sơn Cha, anh online rồi hả? Tụi em chờ anh từ 9 giờ sáng tới giờ. Vậy à, Túc Mạc quay lại vị trí cũ. Chú ý hành tung bất định đứng ở xa đang nhìn mình. Thế là cậu cũng gật đầu chào hỏi. Úc Chăn đánh giá Túc Mạc. Thấy vẻ mặt cậu bình thường thì bèn giấu suy đoán trong lòng. Hỏi, nghỉ ngơi được không? Túc Mạc hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn trả lời. Cũng được. Úc Chăn không nói gì nữa mà tiếp tục đánh quái. Momo, em có chuyện muốn nói với anh. Gió mát lập tức chặn đường. Là về chuyện livestream. Anh cũng biết em là streamer. Nền tảng bên kia có quy định về thời lượng phát sóng. Vậy nên em muốn hỏi là mọi người có phiền nếu em livestream không? Tháng này em chưa đạt KPI. Túc Mạc nhìn mọi người. Quả Sơn Cha nhấc tay nói. Tôi không có ý kiến. Ý kiến của anh tôi chính là ý kiến của tôi. Túc Mạc, cậu không có tí chủ kiến nào à? Quả Sơn Cha vô cùng quyết đoán nói. Không có. Úc Chăn gật đầu, tỏ vẻ mình không có ý kiến gì. Túc Mạc cũng thấy chẳng sao. Cậu like đi, cậu lại nhìn Úc Chăn. Hỏi, tiến độ thế nào rồi? Có phát hiện vấn đề gì không? Úc Chăn nói, dựa theo sự thay đổi của ba loại hoa văn thì số lượng quái và khu vực tấn công chính là nhân tố khiến chúng biến hóa. Anh vung tay lên, một bản vẽ tích hợp xuất hiện. Trong đó có ba loại hoa văn. Thấy bản vẽ, Túc Mạc hơi sửng sốt. Ở đâu ra vậy? Úc Chăn giải thích ngắn gọn cho cậu công năng của bản vẽ. Túc Mạc hiểu ra, ra là vậy, công năng tích hợp nhiều thật. Cậu thuận tay mở bản vẽ ra, sau đó vẽ hai hoa văn mới. Cậu vẽ thiếu hai nét, với còn hai loại này nữa. Quả Sơn Cha, anh biết từ lâu rồi hả? Túc Mạc, hôm qua đánh quái có nhìn sơ qua. Quả Sơn Cha, Túc Mạc vẽ xong rồi giải thích thêm. Hôm qua tôi không có bản vẽ, cho nên hôm qua mới chưa nói à. Trên diễn đàn Tinh Võng, bản đồ ẩn hang động mờ sương xuất hiện như một quả bom oanh tạc khắp các mặt trận. Vô số người chơi đã lặn từ lâu nay lại trồi lên. Sôi nổi thảo luận tiến độ của nhiệm vụ Túng Thiên Khải. Nhiệm vụ này thu hút sự chú ý của hầu hết các người chơi Thiên Hoàn. Bản đồ mới vừa xuất hiện là có mấy dân chuyên đăng bài phân tích. Người đăng bài là đệ nhất kiếm sĩ hệ pháp thuật của Ly Sơn kiếm phái Apple. Hắn post một bài phân tích bản đồ tân thủ. Xác định điều kiện kích hoạt lần này là ngẫu nhiên. Apple là người có nhiều đóng góp nhất trong nhiệm vụ Túng Thiên Khải. Có thể nói để đạt đến tiến độ hiện tại phải kể đến công hắn đầu tiên. Lần cuối cùng xuất hiện bản đồ ẩn có hậu tố dũng cảm là ở khu vực cao cấp nằm gần thành chính. Nhưng lúc ấy là mấy xếp lớn đứng đầu bảng tổ đội với nhau để vượt ải. Phun đội 20 người tốn cả ngày trời mới qua được. Đù, theo như xếp táo nói vậy chẳng phải hai người này hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng nào à? Đằng đó trông cậy vào mấy tấm chiếu mới sẽ biểu hiện xuất sắc hà. Nhưng cũng hên là chúng ta đã biết manh mối về hang động mờ sương. Còn lại chờ mấy xếp tìm hiểu rõ điều kiện kích hoạt rồi vượt ải thôi. Trước đó Momo mở được giai thoại duy nhất và thỏ linh tâm ở thôn Tân Thủ. Hình như có người thấy qua thao tác của cậu ta rồi. Có khi nào là ức clone của ai không ta? Không đâu. Đèn hoa rực rỡ phủ nhận rồi. Nói không phải ức clone của cậu ta. Đây là hai hệ phái phế nhất. Trị liệu sư và triệu hoán sư ngự linh cư. Sao tôi thấy cái tổ hợp này sai trái thế nào ấy? Video bọn họ đánh quái ở dã ngoại là có dẫn theo trận pháp sư thao tác đỉnh. Còn hai người họ mà vượt ải bản đồ hình thức dũng cảm hà. Mơ đi bé. Các người chơi trên diễn đàn rảnh rỗi không có việc gì làm lại bắt đầu tìm tư liệu về quả sơn cha và Momo. Quả sơn cha thì còn được. Mới đầu tìm không ra. Sau lại có người theo dõi mấy bài đăng bán tài nguyên để lần ra danh tính của cậu ta. Người anh em điều tra tư liệu xong mới phát hiện hóa ra là ức clone của sơn cha nhỏ may mắn. Ước chính của trị liệu sư quả sơn cha số 14 tên là sơn cha nhỏ may mắn. Cậu ta là thợ rèn vũ khí cao cấp, đồng thời là thương nhân ở khu vực thành chính cao cấp. Bởi vì vũ khí do cậu ta rèn có tỷ lệ bạo trị số cao nên cậu ta giao thiệp với rất nhiều người chơi. Cũng có chút danh tiếng. Trên mạng đều là video và hình ảnh mua tài nguyên. Đúng chất con buôn luôn. Trị liệu sư là thương nhân. Vậy còn triệu hoán sư, các người chơi lại đi tìm tòi, nhưng không tìm được ID Momo này liên kết với nick nào trên diễn đàn hay trên tinh võng. Có thể nói tư liệu trên mạng là con số không? Không hề có bất kỳ dấu vết gì, giống như là người chơi đến từ hư không vậy. Ngay lúc này, đù mé mau lại đây coi, có streamer phát sóng trực tiếp hang động mờ sương nè, mấy đồng chí trên diễn đàn, gì cơ? Bọn họ hết người này đến người khác nhấp vào link. Vừa mới vào phòng live lập tức nhìn thấy tình hình thực tế của hang động mờ sương. Trong hang động tối đen như mực chỉ có một quyển trục chiếu sáng. Dưới ánh sáng lờ mờ có bốn người chơi đang đánh quái. Chủ phòng gió mát đến chậm dưới sự bảo vệ của trận pháp phòng ngự dũng cảm đi kéo quái. Cậu ta túm hai con quái rồi lập tức chạy vào góc rỉa máu. Ngoài ra còn có thú triệu hoán của triệu hoán sư chạy tán loạn đánh quái. Trận pháp của trận pháp sư tung ra liên tục. Trị liệu sư luống cuống tay chân. Chủ phòng là kiếm sĩ vật lý. ID của ba người chơi còn lại trông rất quen mắt. Triệu hoán sư Momo. Trị liệu sư quả sơn cha số 14. Trận pháp sư hành tung bất định. Đây không phải là tổ hợp ba người đánh quái ở khu dã ngoại hả? Người chơi quan tâm đờ ến tiến độ thế giới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là nhiều hơn hai người. Thêm một chút hy vọng vượt ải. Đương lúc bọn họ định hỏi han tình hình trong phòng live thì bỗng nghe chủ phòng gió mát đến chậm hưng phấn nói. Ê hê, chết một con nữa nè. Chắc hôm nay lên được cấp 33. Tăng cấp, không phải đây là bản đồ ẩn của Túng Thiên Khải à? Người anh em mới vào. Nhìn tiêu đề trên phòng live dùm cái đi. Người chơi mới vào ngẩng đầu lên. Tên của phòng live này là Tăng cấp ở hang động mờ sương. Người chơi toàn server đang quan tâm khi nào thì vượt ải. Kết quả mấy người vô đây để tăng cấp sao? Túc Mạc không quan tâm chuyện livestream. Cậu và hành tung bất định người trái kẻ phải thí nghiệm mấy hoa văn. Sau đó cậu nói ra suy nghĩ của mình. Hình như là trạng thái bắp khác nhau. Hoa văn ở hai bên vách hang động đại biểu cho trạng thái bắp khác nhau. Bắp này có tác dụng lên người chơi. Cũng có nhiều cái tác dụng lên quái. Đòn tấn công khác nhau sẽ tạo thành hiệu quả bắp khác nhau. Đừng thấy trên đó chỉ có 5 hoa văn. Song thực tế nó có thể tạo ra 15 loại bắp. Túc Mạc nói, bên trái là bắp, bên phải là đi bắp. Chú ý thứ tự công kích. Vừa dứt lời bèn thấy trận pháp sư bay lên, thân pháp của trận pháp sư uyển chuyển, thành công đánh chết một con quái. Do dự một chút, anh mạo hiểm thâm nhập vào đám quái. Sau khi đánh chết xong vội vàng thối lui. Túc Mạc chú ý sự biến hóa của hoa văn trên tường. Con thứ ba từ phải sang. Trận pháp sư nghe vậy thì hành động. Khống chế quái mà Túc Mạc chỉ định rồi đánh chết. Túc Mạc nhướng mày. Tiếp tục chỉ huy theo suy đoán của mình. Trận pháp sư không nói gì. Nhưng lần nào cũng chuẩn xác đánh chết quái mà Túc Mạc chỉ định. Tổng cộng có 5 hoa văn biến hóa trên vách đá. Túc Mạc để ý. Khi đồng thời tấn công số lượng quái khác nhau thì hoa văn sẽ bắt đầu biến hóa. Ngoài ra, tấn công quái ở hai bên trái phải cũng khiến hoa văn biến hóa. Chúng như đang nhắc nhở bọn họ lựa chọn phương pháp tấn công chính xác. Túc Mạc, bắp khác nhau, phải làm tăng bắp trên người chúng ta và đi bắp trên người quái. Úc Chăn bất ngờ, cậu tìm được quy luật rồi à, Túc Mạc. Quy luật bắp đã biết, nhưng còn một vài cái cần phải sắp xếp lại. Để tôi quan sát tiếp xem. Cái khó ở phó bản này là không có gợi ý bắp. Hoàn toàn dựa vào trí nhớ của người chơi. Quái xuất hiện giống nhau như đúc. Dưới điều kiện đó thì tấn công một cách chính xác sẽ vô cùng khó khăn. Úc Chan, cậu ghi nhớ đi. Tôi đánh. Anh quay lại nói với Gió Mát đến chậm. Gió Mát, đưa đội trưởng cho Momo. Gió Mát ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Nói chuyện phiếm với mọi người trên mạng. Nghe vậy bèn nói. Ok, Úc Chan nhắc nhở. Đội ngũ có công năng đánh dấu. Cậu đánh dấu quái đi. Túc Mạc tìm được công năng đánh dấu. Lập tức cảm thấy tiện hơn rất nhiều. Được, sao cậu với trị liệu sư ngồi nghỉ ngơi vậy? Nỗ lực tăng cấp xíu được không? Cái này mà là tăng cấp hả? Hình như tôi đang xem triệu hoán sư và trận pháp sư sâu kỹ năng á. Bọn họ kêu tụi tôi nghỉ ngơi. Nói là đợt này họ đánh. Đợt sau tụi tôi đánh. Phân công lao động hợp lý mà. Gió Mát cười ha hả. Tôi là tay cận chiến nên phối hợp với trị liệu. Còn bọn họ đánh xa thì cứ thế mà đánh thôi. Giờ tôi sẽ livestream cho mọi người xem hai sếp trong đội của tôi. Thao tác của trận pháp sư này khiến tôi có cảm giác ngàn dặm giết người á mấy cha. Chơi trận pháp sư mà tôi thấy như đang chơi thích khách. Không phải trận pháp sư chân ngắn hả? Sao tôi thấy chân hành tung bất định dài dữ vậy? Tốc độ của anh hành không cao. Ảnh chủ yếu cộng điểm pháp thuật và công kích. Gió Mát thuần thục giải thích. Là do người ta thao tác giỏi. Thêm trận pháp tốc độ thì tha hồ chạy. Cái cách gọi anh hành này. Gió Mát. Không được hả? Tôi thấy gọi nghe rất ngầu mà. Còn Momo thì sao? Gió Mát. Tôi và nhóc quả đều kêu là đại ca. Người trong phòng like. Sao tụi tôi thấy hai bọn cậu như đang ăn bám thế? Gió Mát nhìn hai người đang phối hợp cực kỳ ăn ý ở đằng xa. Bèn hỏi, nhóc quả, bọn họ đang làm gì đó? Hôm nay thua 20 vàng. Vụ gì? Quả Sơn Cha ngồi dưới đất tính sổ sách. Cậu chờ tí, tôi tính cho xong cái. Rồi mắc gì đi tính sổ sách vậy ba? Quả nhiên không nên trông cậy vào bốn người này. Sao tôi lại tới coi livestream chi trời? Gió Mát quan sát hai người kia. Tốc độ đánh dấu của Momo rất nhanh. Quái đánh dấu đều bị trận pháp sư nhanh chóng tiêu diệt. Không nghe thấy hai người giao lưu gì. Song lại có cảm giác vô cùng ăn ý, đột nhiên. Momo kêu, quả Sơn Cha. Quả Sơn Cha đang tính sổ sách ngẩng đầu lên. Đại ca kêu em gì đó. Túc Mạc viết xuống bản vẽ đánh dấu cuối cùng. Có muốn nửa tiếng tăng 2 cấp không? Quả Sơn Cha, có chuyện tốt dữ vậy sao? Mọi người trong phòng live, mấy người có thể tham vọng một chút được không? Cách chương.